Vũ thần chúa tể, chương 4448, ma chủ, góc truyện audio.com. Tần Trần cảm thụ được từng tia mị hoặc chi lực vọt tới. Tức khắc chau mày một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, một cổ vô hình ma uy oanh nhiễu đi ra ngoài. Trong nháy mắt đánh vào huyễn ma tộc ma nữ trên thân. Ngươi dám mị hoặc bản tỏa, Tần Trần lạnh lùng nói. Phốc, huyễn ma tộc ma nữ tại Tần Trần ma uy áp bách phía dưới tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng tràn đầy tiên huyết, sợ đến vội vàng tại trong hư không quỳ một chân trên đất. Đại nhân, tại hạ cũng không phải là có ý định mị hoặc tiền bối. Còn xin tiền bối thứ tội. Mị Giao Thiến run lẩy bẩy. Siêu, Tần Trần vừa sải bước ra. Đi tới huyễn ma tộc Mị Giao Thiến trước người. Tay phải nhẹ nhàng để trên Mị Giao Thiến quai hàm. Mị Giao Thiến cả người run lên. Nàng lúc trước thi triển ma mị chi lực. Liền là muốn cố gắng mê hoặc Tần Trần. Thật là khi Tần Trần đi tới trước người của nàng. Nâng nàng quai hàm sau. Trong lòng nàng lại không hiểu hiện ra tới vô tận sợ hãi. Bởi vì từ trên người Tần Trần, nàng cảm thụ được một cổ đủ để khiến nàng hít thở không thông. Nàng trong nháy mắt hiểu được. Như vậy nam nhân, tuyệt không phải nàng có thể mị hoặc. Tần Trần nắm Mị Giao Thiến quai hàm. Ngón tay tại Mị Giao Thiến trắng nõn dưới gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua. Băng lãnh ngón tay. Làm cho Mị Giao Thiến thân thể mềm mại run lên. Cả người không hiểu băng hàn. Hừ, nể tình ngươi vi phạm lần đầu. Bản tọa trước hết tha cho ngươi tiếp. Nếu có lần sau. Phốc, Tần Trần móng tay nhẹ nhàng rạch một cái. Nhất đạo tơ máu. Tức khắc theo Mị Giao Thiến trên mặt tuột xuống. Đỏ tươi tơ máu kết hợp trắng nõn khuôn mặt. Càng thêm mê hoặc. Nhưng Tần Trần lại nhìn cũng không nhìn một cái. Luận mị hoặc, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi trong lòng hắn tư tư. Vâng, tại hạ không dám. Mị Giao Thiến rung giọng nói. Đứng lên đi. Vâng, Mị Giao Thiến đứng lên. Nhưng cũng không dám lộn xộn. Chỉ là cung kính nói. Chẳng biết đại nhân có gì cần tại hạ làm. Chỉ cần tại hạ có thể làm được. Tuyệt không chối từ. Vậy thì tốt, người cũng bản tọa nói một chút. Hôm nay này loạn thần ma hải tình hình đi. Tần Trần nhàn nhạt nói. À, Mị Giao Thiến ngẩn ra. Tình huống gì? Đại nhân ngươi, người này rõ ràng thân ở loạn thần ma hải trong. Nhưng không biết loạn thần ma hải tình hình. Để cho Mị Giao Thiến luôn cảm giác có chút không thích hợp. Làm sao? Tần Trần lạnh lùng nhìn sang. Mị Giao Thiến tức khắc thân hình run lên, vội vàng nói, vâng, ngay sau đó, nàng không dám ngỗ ngược, đem loạn thần ma hải tình hình nói đơn giản xuống. Nguyên lai, này Mị Giao Thiến cũng mới tới loạn thần ma hải không bao lâu. Đối với nơi này giải khai cũng không nhiều. Bất quá, nàng mục tiêu cũng là loạn thần ma hải chỗ sâu ma tâm đảo. Hôm nay loạn thần ma hải. Là do ma chủ đại nhân trưởng khống. Ma chủ đại nhân là loạn thần ma hải rất cường đại nhân vật. Một thân tu vi thông thiên. Mà ở ma chủ đại nhân dưới. Có bát đại ma vương. Mỗi một vị ma vương bộ hạ. Lại có 18 ma quân. Mà mỗi vị ma quân phía dưới. Lại có rất nhiều ma tướng. Số lượng không giống nhau. Ma tướng. Là hôm nay loạn thần ma hải các nơi người cầm quyền. Thay ma quân đại nhân nắm giữ loạn thần ma hải khắp nơi hải vực. Mà mỗi một vị ma quân. Nắm trong tay khu vực hạch tâm chi địa. Đều một tòa ma tâm đảo. Nghe đồn. Ma tâm đảo trên có tỷ đấu lôi đài. Chỉ cần tại tỷ đấu trên lôi đài lấy được thắng liên tiếp 10 lần người. Liền có thể trở thành ma quân bộ hạ. Mà nếu có thể thu được 100 thắng liên tiếp người, thì có thể trở thành mới ma tướng. Mị Giao Thiến cặn kẽ giải thích. Ma chủ, ma vương, ma quân, ma tướng, Tần Trần thì kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng này loạn thần ma hải chắc là cực hỗn loạn chi địa. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đẳng cấp Xâm Nghiêm, không chỉ có là hắn, tựu liền Uyên Ma chi chủ cũng lộ ra kinh ngạc. Cần biết tại hắn kia niên đại, loạn thần ma hải vẫn một mảnh tán tu hỗn loạn chi địa. Có ý tứ, này loạn thần ma hải không phải nói trước kia là tán tu hỗn loạn chi địa sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Mị Giao Thiến kinh ngạc nhìn Tần Trần. Đại nhân, đó đều là rất nhiều năm trước sự tình. Hôm nay ta ma tộc chinh chiến vũ trụ, toàn bộ ma giới các nơi. Vô luận là trước kia bao nhiêu hỗn loạn chi địa, đều đã tại ma tổ đại nhân hiệu lệnh xuống. Từ từ sinh ra chủ nhân, mỗi một lần ma tộc chinh chiến, ta ma giới đều đại hỗn loạn chi địa ma chủ đều phải nghe theo ma tổ đại nhân hiệu lệnh. Mộ binh ma tộc chiến sĩ, chinh chiến vạn tộc chiến trường, sở dĩ loạn thần ma hải từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã sinh ra ma chủ đại nhân. Nếu không phải Tần Trần trên thân chính gốc ma tộc khí tức cường giả, Mị Giao Thiến thậm chí hoài nghi Tần Trần đến cùng là đúng hay không ma tộc. Cũng đúng, Tần Trần bừng tỉnh, hôm nay ma tộc chinh chiến vũ trụ, cũng chắc chắn dọn dẹp một ít hỗn loạn chi địa. Không thế mặc cho ma giới luôn luôn hỗn loạn đi xuống. Không ngờ bản tọa bế quan vô số năm, vừa ra tới, loạn thần ma hải lại đã có bực này biến hóa. Người có biết này loạn thần ma hải ma chủ là tu vi thế nào? Tần Trần cười khẽ. Chuyện này, tại hạ cũng không biết. Bất quá tại hạ biết là, bất kỳ cái gì khu vực ma chủ đại nhân đều thần uy cái thế. Thực lực thông thiên, cho dù ta huyễn ma tộc lão tổ, cũng không dám đắc tội một vị ma chủ. Ta huyễn ma tộc chỗ khu vực nghe đồn cũng có ma chủ đại nhân tồn tại. Dưới tình huống bình thường ta huyễn ma tộc có thể tự do sinh tồn. Chỉ khi nào ma chủ đại nhân triệu hoán, lão tổ cũng nhất định phải nghe theo. Mị Giao Thiến khổ sở nói. Nàng mặc dù là tôn giả, nhưng tại chính thức ma giới cao tầng trong mắt, cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Huyễn ma tộc theo lúc trước đồ ma vũ trên người bọn họ nhận được tình báo đến xem. Là một cái nhịn tuyến ma tộc. Nhịn tuyến chủng tộc mặc dù tại trong vũ trụ không coi vào đâu. Nhưng ở trong ma tộc, cũng không tính là tộc yếu. Có thể liền là huyễn ma tộc một dạng chủng tộc như thế. Đều cần nghe theo ma chủ hiệu lệnh. Như vậy ma chủ, định nhưng đã là ma giới nhân vật cực đáng sợ. Không ngờ này loạn thần ma hải trong, lại có một cái ma chủ. Như vậy ma chủ, là do ma tổ đại nhân chỉ định, vẫn là đừng phương pháp được đến. Tần Trần thăm dò, chuyện này, tại hạ cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tại hạ nghe nói, một ít do đỉnh cấp ma tộc tồn tại khu vực, bình thường là do đỉnh cấp ma tộc lão tổ đảm nhiệm ma chủ. Mà giống như loạn thần ma hài, vẫn thần ma vực làm như vậy năm ma giới hỗn loạn chi địa. Ma chủ sinh ra, là thông qua chém giết lẫn nhau mà quyết ra đến. Ma tổ đại nhân cũng sẽ không can dự. Mị Giao Thiến thận trọng nói. Đương nhiên, những thứ này đều là tại hạ lời đồn được đến. Cụ thể như thế nào? Liền thứ cho tại hạ thân phần thấp kém. Không cách nào biết. Mị Giao Thiến nói xong, liền nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, không dám nói nhiều. Tần Trần trầm mặc, nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nếu như tùy ý cạnh tranh đi ra, vậy có chút ý tứ. Nhưng đáng tiếc, này Mị Giao Thiến thực lực suy nhược, thân phận thấp kém, biết đồ đạc cũng không nhiều. Nhìn lại, còn phải đi cái gì kia ma tâm đảo, lại lần nữa tìm hiểu một phen. Tần Trần trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ đã có một cái kế hoạch, hắn nhìn về Mị Giao Thiến. Ngươi là ảo ma tộc nhân, tại sao lại đi tới nơi này loạn thần ma hài, còn cùng xa ma tộc người chiến đấu? Theo ta được biết, huyễn ma tộc hẳn là cũng không phải là loạn thần ma hài bản thổ ma tộc chứ. Ngược lại thì này xa ma tộc, là loạn thần ma hài sinh trưởng ở địa phương chủng tộc. Đại nhân, Này nói rất dài dòng. Mị Giao Thiến cười khổ. Lúc này tiếp tục kể lể. Nguyên lai, này Mị Giao Thiến, tuy là sinh ra Huyễn Ma tộc, nhưng Huyễn Ma tộc cực lớn. Khu vực bao la, bộ hạ cũng có rất nhiều tiểu ma tộc. Trong tộc tranh đấu tự nhiên cũng 10 phần tàn khốc. Mà Mị Giao Thiến chỗ kia nhất mạch, cạnh tranh trong bị đánh bại, cực kỳ thê thảm. Mà Mị Giao Thiến tuy là sinh mệnh không lo, nhưng là tiền đồ ảm đạm. Nếu tiếp tục lưu lại Huyễn Ma tộc, lấy thiên phú và theo tộc bên trong chiếm được tài nguyên, sợ là cả đời chỉ có thể như vậy. Cho nên nàng chọn rời đi Huyễn Ma tộc, đi Loạn Thần Ma Hải. Loạn Thần Ma Hải chi địa, cho dù có ma chủ trưởng khống, cũng cực hỗn loạn, chỉ cần dám sinh ra liều chết, tương lai chưa chắc không thể trở nên nổi bật. Nếu là có thể trở thành Loạn Thần Ma Hải ma tướng, có ma quân, thậm chí ma vương dựa vào, nàng kia tương lai mặc dù trở lại Huyễn Ma tộc, cũng không đến lọt vào xem thường, thậm chí càng lọt vào trong tộc chú trọng. Có ai nghĩ được, Loạn Thần Ma Hải cực hỗn loạn. Nàng đi tới Loạn Thần Ma Hải không bao lâu, liền bị Sa Ma tộc người để mắt tới. Huyễn Ma tộc, tu luyện Huyễn Ma chi lực, là rất nhiều ma tộc nam tử thích nhất nữ tử. Thậm chí một ít cường đại cao thủ ma tộc, đều lấy có một tên Huyễn Ma tộc nữ nô vì vinh quang. Mị Giao Thiến biết rõ lấy thực lực chỉ có đi ma tâm đảo, thông qua tỷ đấu quyết đấu, trở thành ma tướng bộ hạ, mới được che chở. Bởi vậy trong bóng tối rời khỏi ở trên một hòn đảo, tốc độ cao nhất đi ma tâm đảo. Nào ngờ vẫn bị Sa Ma tộc một tên cường giả cho theo dõi. Mới có lúc trước một màn. Nói xong đây hết thảy, Mị Giao Thiến lo lắng không yên nhìn Tần Trần. Lúc trước bị Sa Ma tộc nhân tôn để mắt tới, nàng còn có phản kháng chạy trốn cơ hội. Nhưng hôm nay tại Tần Trần phía trước, nàng chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh. Nhìn đối phương lo lắng không yên bộ dáng, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Thôi được, bản tọa không phải là cái gì lãnh khốc vô tình hạng người. Nếu gặp gỡ, chính là có duyên phận. Bản tọa cho ngươi 2 lựa chọn. Tần Trần nhàn nhạt nói. Xin thỉnh đại nhân công khai. Mị Giao Thiến khom mình hành lễ nói. Trong lòng không hiểu thở phào một cái. Đối phương lại còn cho nàng 2 lựa chọn. Đây nàng căn bản không nghĩ tới. Này lựa chọn thứ nhất. Vậy liền theo bản tọa. Bản tọa mới tới này Loạn Thần Ma Hải. Bên cạnh còn thiếu một cái chăm sóc thị nữ. Cái gọi là tương phùng chính là có duyên phận. Người nếu đảm nhiệm bản tọa thị nữ, lại có một con đường sống. Quả nhiên, Mị Giao Thiến đau khổ. Này lựa chọn thứ nhất, dĩ nhiên là đảm nhiệm đối phương thị nữ. Này cái gọi là thị nữ có ý gì? Mị Giao Thiến nữa quá là rõ ràng. Nàng sinh ra ở Huyễn Ma tộc. Trước kia năm cũng từng gặp một ít đỉnh cấp cường tộc trực tiếp hàng lâm nàng Huyễn Ma tộc. Hướng tộc trưởng tìm thị nữ. Những thứ kia bị tộc trưởng đưa ra ngoài tộc nữ. Cuối cùng, thật đều trở thành những đại nhân vật kia đồ chơi thôi. Cái gì thị nữ? Bất quá là đặc biệt chăm sóc ở phương diện khác nữ đầy tớ một loại khác xưng hô thôi. Chẳng biết lựa chọn thứ hai là. Mị Giao Thiến ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc. Thứ hai, ngươi không sẽ chọn. Tần Trần nhàn nhạt nói. Còn xin tiền bối công khai. Mị Giao Thiến cắn răng. Nàng dĩ nhiên quyết định. Mặc kệ lựa chọn thứ hai là cái gì. Nàng muốn chọn thứ hai. Bởi vì vô luận làm cái gì, đều so làm đặc biệt chăm sóc nam nhân phương diện kia nữ đầy tớ mạnh hơn nhiều. Lựa chọn thứ hai, chính là như trước Sa Ma tộc người đồng dạng. Chết, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ngươi, muốn chọn sao? Mị Giao Thiến, Giao Thiến, gặp qua đại nhân. Mị Giao Thiến quỳ một chân trên đất, thần sắc khổ sở, cắn đỏ tươi đôi môi. Cuối cùng, vẫn là không có tránh được đi. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Tần Trần. Bất quá, đi theo Tần Trần, dù sao cũng hơn đi theo trước xấu xí Sa Ma tộc người tốt. Ngươi tuyển chọn rất sáng suốt. Tần Trần giơ tay lên. Ầm, nhất đạo vô hình ma phù. Trong nháy mắt tiến vào Mị Giao Thiến đầu óc. Mị Giao Thiến chỉ cảm thấy linh hồn hải một trận lạnh lẽo. Nhất đạo đáng sợ ma phù. Liền dĩ nhiên cùng linh hồn nàng hòa làm một thể. Đây bản tọa sinh từ ma phù. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tọa thị nữ. Ngươi sinh tử, để cho bản tọa trưởng khống. Nếu có bất kỳ phản bội tâm tư, trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Tần Trần lạnh lùng nói. Mị Giao Thiến trong lòng hiện ra tới vô tận đau khổ. Thuộc hạ cần tuân đại nhân hiệu lệnh. Mị Giao Thiến khom lưng ngồi xổm xuống, uyển chuyển khúc đường tất cả đều lộ ra. Bản thân sau này trong tương lai sợ chính là trước mặt nam tử này người. Đi thôi, mang bản tọa đi gần nhất ma tâm đảo. Tần Trần nhàn nhạt nói. Vâng. Mị Giao Thiến lúc này phóng lên cao, mang theo Tần Trần phi vút đi. Tần Trần tiểu tử, ngươi không thế coi trọng này Huyễn Ma Tông nữ tử chứ? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là tới cứu người. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long bĩu môi nói. Câm miệng. Tần Trần sắc mặt khó coi. Này Hồng Hoang Tổ Long thực sự là thích ăn đòn. Hắn thu Mị Giao Thiến là bởi vì đối với theo ma giới hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên ma chi chủ bọn họ tình báo cũng sớm đã lỗi thời. Này Mị Giao Thiến tuy là tu vi bình thường, nhưng mang theo hành tẩu ma giới ít nhất thuận lợi rất nhiều. Tại Mị Giao Thiến dẫn tới, Tần Trần nhanh chóng tới gần nhất ma tâm đảo. Chỉ là, hai người chưa từng bay đi bao lâu. Đột nhiên, siêu siêu siêu. Từng đạo lưu quang từ đàng xa nhanh chóng lướt tới. Vây lại hai người. Cách chương.